Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418. Chương 418. Đại Thuẫn ở trước mặt. Còn muốn bật hack, thế giới này ta thật sự là càng ngày càng xem không hiểu. Mắt thấy mới là thật. Cùng Venom SD qua một chiêu Captain America. Truy kích trên đường, ngữ khí có chút thổn thức. Để Aaron nhớ tới Dragon Ball bên trong Vũ Thiên Đại Sư. Nhìn thấy rau quả khỉ hoang đằng sau. Phát ra, vẫn là Vũ Thiên Đại Sư đệ nhất thiên hạ thời điểm tốt, cảm thán. Captain America cũng đúng là đã nói. Thật hoài niệm chỉ có một mình ta là quái thai thời điểm. Eddie ra hỏa này, cái này giống như Spider-Man di động phương thức. Rất khó khăn đuổi. Coulson giơ máy tính bảng, nhìn xem phía trên một cái điểm sáng nhỏ nói ra. Đây là hắn vụng trộm đem thả SD trên quần áo thiết bị truy tìm. Cũng khó trách Coulson cho En cưỡng ép khuyên lui thời điểm. Vị đại tỷ này một mặt quả nhiên nhìn người không thể xem mặt. Phải xem đường chân tóc, rụng tóc đều là bởi vì tâm quá tối, đại khái vẻ mặt như thế. Venom chẳng những có xúc tu phụ trợ, thân thể thuộc tính càng là so Spidey còn cao rất nhiều. Chạy cũng là mau lẹ vô cùng, ra nội thành, tốc độ cũng không có chậm bao nhiêu. Gọi máy bay trực thăng đi, cái phương hướng này hẳn là đi sinh mệnh hội ngân sách tổng bộ. Aaron nhắc nhở, đúng đúng đúng, phân bộ à, ta cần khẩn cấp điều động, sinh mệnh hội ngân sách tổng bộ. Nơi này xảy ra chuyện gì rồi? Aaron kéo qua một cái thất kinh ra bên ngoài chạy áo khoác trắng nhân viên hỏi. Drake, lão bản của chúng ta. Giết, giết người, biến thành, cái kia, hắn muốn phát bắn rocket. Nhân viên công tác tại rất nhỏ huyễn thuật tác dụng dưới. Miễn cưỡng đem lời nói rõ ràng ra, thuận nhân viên công tác chỉ dẫn. Mấy người nhìn thấy xa xa tên lửa vận chuyển bệ bắn nơi đó. Venom cùng một cái nó đồng dạng chủng loại, chỉ là màu da khác biệt. Hiện ra kim loại sáng bóng quái vật đại chiến. Venom còn rơi xuống hạ phong. Phát xạ đếm ngược, 5 phút đồng hồ, vang dội điện tử âm thanh vang lên theo. Coulson, đi đài điều khiển, nghĩ biện pháp đình chỉ rocket phát xạ. Aaron, đi theo ta. Mặc dù chỉ nghe cái đại khái, bất quá nếu là địch nhân giết người đều muốn đi làm. Vậy liền khẳng định không thể để cho hắn đạt được. Aaron lúc này đã đổi một cái máy tính Ampli lớn nhỏ trang bị. Công năng kỳ thật cũng cùng loại, có thể phóng thích mãnh liệt sóng âm. Đi theo Captain America hướng Venom bên kia đuổi, Aaron cũng dùng tinh thần lực đem kề bên này quét một lần. Xác nhận một chút, có phải hay không chỉ có hai cái này cộng sinh thể tồn lưu. Dừng tay, Captain America vung ra chân, như là báo săn cấp tốc bắn vọt, lập tức đem, đuổi không kịp, Aaron vung thật xa. Lúc này mới vừa bắt kịp cho Venom một trận bạo đấm quái vật. Xinh xinh đem Venom, ăn, tiến vào trong cơ thể trong nháy mắt. Captain America hét lớn một tiếng. Một cái thuẫn kích dán tại bành trướng một vòng quái vật trên thân. Giống, quái vật kiên cố thân thể, nhẹ nhõm ngăn cản được Captain America công kích, lại bị theo sát phía sau sóng âm, đánh cho toàn thân chấn động, thống khổ chu lên. Quái vật đột nhiên hai tay biến thành hai cái cực lớn khảm đao. Cái kéo đồng dạng muốn răng rắc Captain America. Captain America không lùi mà tiến tới. Đại thuẫn một thẻ, vừa vặn kẹp lại hai cái đại đao. Sóng âm chấn động, đại đao lưỡi dao ứng thanh mà bảo. Tiếp lấy đâm, đại chùy, gai đất, người khác sát bên chết. Đụng vong công kích, lại tất cả đều tại đại thuẫn trước mặt không chịu nổi một kích. Đây thật là bầu trời khác, thật giống như Magneto bầu trời khác Wolverine. Gặp gỡ đánh liền phóng thích sóng âm. Quái vật này đều nghĩ hô có biến trạng thái. Ta đã tới. Aaron giơ ampli rốt cuộc. Đuổi, đến. Ông, một tiếng kịch liệt chói tai, sóng âm từ ampli phát ra cực lớn. Venom hợp thể quái ưng ực một tiếng quỳ trên mặt đất, toàn thân chấn động không thôi. Quỷ kêu gào thét kêu rên. Không bao lâu quái vật phù một tiếng bạo thành hai đoàn, hướng hai cái phương hướng bắn mạnh mà ra. Hai người Ethi cùng một cái gầy gò tuổi trẻ Ấn Độ duệ phù phù lập tức rơi trên mặt đất. Không, Atamka đuổi theo hiện ra kim loại tia sáng một bãi. Venom, Eddie đuổi theo đen nhánh một đống. Nếu biết Eddie không phải người xấu, mà là đến ngăn cản âm mưu ra, Captain America cũng không có ngăn cản. Dù sao cũng bầu trời khác, Aaron càng là không cần nhiều lời. Một cước cho Atamka đạp đi một bên làm chó chết. Để hắn nha minh bạch, xuyên việt giả cùng lớn 5 năm mở đều tại nơi đó có hắn nha bật hách phần. Sau đó ampli nhắm ngay kim loại xác một bãi, càng không ngừng phát xạ sóng âm. Cái này một bãi cũng theo sóng âm từ từ uể oải. Một bên khác một đống đen cũng lần nữa bám thân Eddie, lại không biến thành Venom. Eddie miễn cưỡng hướng xa bò, cái này gọi một cái thống khổ không chịu nổi. Captain America nghĩ nghĩ, tới đỡ một thanh. Cảm ơn, Steve, lần này ngươi thật nói ngươi là Captain America. Ta đều tin, Eddie một mặt suy yếu, cùng liền lá gan ba túc sữa bột có độc. Miễn cưỡng cười một tiếng, vẫn như cũ không quên bẻ mép. Không có sao chứ, thật có lỗi, cái kia sóng âm còn không thể ngừng. Captain America cũng không để ý, gặp Eddie vẫn là một mặt mất tự nhiên, cùng có người ghé vào lỗ tai hắn dùng móng tay cào bảng đen. Trấn an một câu, cùng, đồng ý, không thể bỏ qua tên kia, còn có Drake cái người điên kia. Bọn hắn phát xạ rocket, chính là muốn trở về đưa tới càng nhiều đồng bạn xâm lấn địa cầu. Hắn không phải bị khống chế sao? Vậy sao ngươi lại? Captain America tương đối nghi hoặc. Cái kia hai quái vật bất kể thế nào nhìn cũng đều hẳn là một đầu a, làm sao lại cùng chết bên trên? Không phải, tên kia đơn thuần tú đậu. Cái gì cùng quái vật? Cộng sinh thể dung hợp mới là tương lai. Ta, trong cơ thể ta ra hỏa, xem như người tốt đi. Vâng vâng vâng, chính là người tốt. Được rồi. Eddie con hàng này lại đột nhiên mở ra tự nhiên tự nói hình thức. Captain America cũng không cảm thấy kinh ngạc, hơn nữa cũng nghe minh bạch. Eddie trên thân cái này Venom là cái sinh thể tộc đàn bên trong khác loại, không thích sống chung, ngược lại là càng tán đồng địa cầu nơi này, muốn ở chỗ này sinh hoạt. Ta nói, có thể hay không để cho cái kia Aaron đúng không? Ngừng, ta nhìn cái kia gần đủ rồi a. Eddie vẫn là nhe răng toét miệng. Gặp Aaron bên kia bạo ngược, cái kia một đống đã héo rút biến sắc, liền vội vàng hỏi, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Aaron, vật kia chết sao? Captain America cũng không biết phải hình dung như thế nào cái này cái gì cộng sinh thể trạng thái. Chết a? Aaron không xác định nói ra, trong lòng cũng là cười lạnh một tiếng, sẽ còn giả chết đâu, cùng ta một cái pháp tắc cấp chơi cái này, rất có ý nghĩ. Aaron đóng ampli, lại tùy ý dậm chân, nhất thời tựa như một tiếng vô hình kêu rên, từ cái kia một đống héo rút không thành hình cộng sinh trong cơ thể truyền đến. Cái này lại một cái, cho Whiplash vẫn là Mystic đâu. Aaron đem cuối cùng một điểm bị xóa đi ý thức cộng sinh thể hạch tâm thu vào vốn có không gian, hài lòng âm thầm gật đầu. Rocket phát xạ, đếm ngược 60 giây. Điện tử âm thanh tiếp tục báo giờ. Coulson, đội trưởng, không tìm được dừng lại biện pháp. Coulson có chút lo lắng. Không thể để cho rocket phát xạ. Đây là đi tìm bọn họ đồng bạn. Ethiop vội vàng nói xen vào, mặc dù bạo ngược cùng Drake đều xong, nhưng vẫn là muốn bảo đảm không có sơ hở nào.